sao anh lại biến thành bộ dạng này? Lâm Tân Ngôn tức giận nói, là em ép anh đến mức này. Hà Thụy Trạch tự cho mình là thông minh, em và Tông Cảnh Hạo làm ra những việc xấu hổ gì? Anh đã sớm nói với em, người đã làm tổn thương em sẽ không bao giờ thật lòng yêu em, chỉ có anh là toàn tâm toàn ý yêu em. Anh ta tự vỗ vào ngực mình, lúc nói hai răng anh ta nghiến lại, dáng vẻ vô cùng hung ác. Hiện giờ Lâm Tân Ngôn đã hiểu rõ là chuyện gì đã xảy ra, Hà Thụy Trạch sợ bị rơi vào bẫy, anh ta lợi dụng sự thấu hiểu của anh ta với cô, cố ý để đứa trẻ đến trước mặt cô, mục đích là để cô ấy nhớ lại bản thân của mình ngày xưa, khiến cô nơi lỏng cảnh giác rồi đi theo cô bé tới đây. Nhìn đi, có phải anh rất hiểu em không? Chỉ cần lợi dụng vài chiêu trò là có thể dụ em mắc câu. Hà Thụy Trạch đắc ý giải thích với cô, tự hào nói. Chỉ có anh hiểu em, thật lòng yêu em. Vậy à, chiếc xe khởi động trong bóng tối, Tông Cảnh Hạo mặc âu phục màu đen, anh bước ra từ một đám người bảo vệ, ánh sáng xẹt qua gương mặt anh. Anh khuấy động bầu không khí ở đây như một trận gió lớn tạt qua, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, anh lờ đi tất cả mọi người mà đi đến bên cạnh của Lâm Tân Ngôn, ôm cô ấy vào lòng. Ánh mắt của anh lướt qua người của Hà Thụy Trạch, anh cười lạnh. Anh cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Hà Thụy Trạch nhìn bốn xung quanh, anh ta phát hiện bản thân mình đã bị bao vây, sắc mặt trở nên trầm trọng. Các người cố ý à? Lúc này Hà Thụy Trạch mới phát hiện bản thân mình đã bị trúng bẫy. Tô Trạm xỏ tay vào túi áo. Ngày hôm qua làm việc xấu thì có thể bỏ qua, hôm nay tự gây ra thì không thể sống nổi. Hà Thụy Trạch, hôm nay anh không chạy được rồi. Đột nhiên Hà Thụy Trạch cười lên ha ha. Cách chương.